Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, thuần túy. Bản tóm tắt một phen tổng thể ý nghĩ. Simon lại hoa mấy phút, kỹ càng đem tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction mấy cái cố sự cùng với sen kẽ hình thức đối Mai Medova giảng giải một lần. Có điều, Mai Medova nghe xong Simon tự thuật, lại là chăm chú nhíu mày. Tuy nhiên Simon vừa mới giải thích vô cùng kỹ càng, Mai Medova vẫn là cảm giác toàn bộ cố sự lộ ra hỗn loạn không chịu nổi. Mà lại, hắn cũng hoàn toàn không có bắt lấy bộ phim này bán điểm ở nơi nào. Chẳng lẽ là phi tuyến tính tự thuật? Hoặc là, càng thẳng thắn hơn, tinh thần thác loạn, chạy đi lô la ba đoạn thức đồng hành khung xác thực phi thường thú vị. Nhưng lúc này bộ này cái gọi là nặng bao nhiêu đóng vòng nội dung cốt truyện kết cấu lại là cái gì? Nếu như người xem liền cố sự đều xem không hiểu, làm sao có thể sẽ còn đối bộ phim này cảm thấy hứng thú? Nghĩ như vậy, Mai Medova không khỏi có chút thấm thía nói ra. Simon, phi tuyến tính tự sự ngẫu nhiên dùng một chút liền tốt. Điện ảnh vẫn là muốn rất chính thống địa đi giảng một cái cố sự. Mà lại, cố sự này lộ ra quá hỗn loạn. Ta không cảm thấy đến thời điểm người xem hội có tâm tư đi làm rõ nhiều như vậy đầu mối. Rất nhiều, tái nhập sử sách kinh điển phim tại khai phát giai đoạn đều bị nhận qua đủ loại nghi vấn. Mai Medova phủ định, cũng không có để Simon quá ngoài ý muốn. Simon nhận thật hiểu thích đạo. Mai, ta minh bạch người ý tứ. Ta vô cùng rõ ràng chính mình cũng không có rơi vào tận lực truy cầu phức tạp hơn điện ảnh tự sự. Kết cấu tư duy chỗ nhầm lẫn. Thực, đây càng giống như là ta lại một lần nếm thử. Ta chỉ là muốn dùng một loại toàn mới nội dung cốt truyện khung tới giảng thuật một cái phi thường. Tốt chơi cố sự, đến mức người xem, chỉ muốn tiến hành thích hợp tuyên truyền dẫn đạo. Ta tin tưởng bọn họ hội thích vô cùng bộ phim này. Mai Medova biểu lộ vẫn không có trầm tĩnh lại. Tiếp tục nói, coi như thế, Simon, căn cứ ngươi tự thuật, bộ phim này hiển nhiên liên quan đến bạo lực, bắn chết, độc phẩm các loại hạn chế cấp nguyên tố. Ngươi cảm thấy cái này thích hợp ngươi một cái vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi tới quay sao? Simon đột nhiên nhớ tới Catherine, nhún nhún vai, nói, Mai, ta biết mình là một cái dạng gì người. Cái này đầy đủ, thực, ta không hề thiếu khác ý nghĩ. Chỉ là, những ý niệm này hoặc là hiện tại không cách nào thực hiện. Hoặc là chế tác dự tính quá mức đắt đỏ. Cùng so sánh, lúc này bộ phim này thì lộ ra không có gì thích hợp bằng. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, dự tính thành vốn hẳn nên cũng có thể khống chế tại 8 triệu đô la Mỹ trong vòng. Mai Medova nghe đến, Simon cho ra dự tính con số. Hơi chút thả lỏng một ít, Hollywood gần nhất 2 năm điện ảnh chế tác dự tính dài đến nhanh chóng. Cho dù là năm ngoái, Bắc Mỹ phòng bán vé 10 vị trí đầu trong phim ảnh. Một nửa phim chế tác dự tính đều tại 10 triệu đô la Mỹ trong vòng. Phòng bán vé vô địch Top Gun chế tác dự tính cũng chỉ có 15 triệu đô la Mỹ. Nhưng năm nay, chỉ là 3 tháng trước. Liền đã có Vũ Khí Tối Thượng cùng Enzo hát cái này hai bộ dự tính quy mô đạt tới 15 triệu USD cấp bậc điện ảnh chiếu lên. Mà lại hai bộ phim vẫn là bị bỏ vào tháng 3 phần lạnh như vậy cửa lịch trình. Bất quá, Mai Medova vẫn là không quá cam tâm. Nói tiếp, Simon, vì cái gì không đập phim kinh dị đâu. Tựa như hiệu ứng Hồ Điệp cùng Tử Thần đến. Hai cái này kịch bản đều phi thường xuất sắc. Ta nghĩ ngươi lại sáng tác một cái tương tự kịch bản cũng dễ như trở bàn tay. Mai Medova vẫn luôn thích vô cùng hiệu ứng Hồ Điệp cùng Tử Thần đến hai cái này kịch bản. Tuy nhiên hiệu ứng Hồ Điệp tại người bình luận điện ảnh quần thể bên trong tiếng vọng không tốt. Nhưng Mai Medova lại cũng không hoài nghi hạng mục này lợi nhuận tiền cảnh. Đến mức Tử Thần đến, nhìn xem Fox cho ra chia điều khoản. Liền biết bọn họ có nhiều nhìn kỹ hạng mục này. Đối với không biết cái gọi là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Hắn càng hy vọng Simon có thể lại sáng tác đồng thời đạo diễn một bộ tương tự khủng bố phim kinh. Dị, vấn đề này ta đã giải thích qua rất nhiều lần. Simon cũng có chút bất đắc dĩ. Nói, Mai, ta không thích đập phim kinh dị, bởi vì thiếu hụt tính khiêu chiến. Viết những cái kia kịch bản thuần túy chỉ là vì kiếm tiền. Mai Medova nghe Simon một bộ đàm luận nghề phụ ngữ khí. Nhớ tới người trẻ tuổi kia có thể theo tử thần đến hạng mục bên trong cầm tới khủng bố chia. Không hiểu cảm giác có chút ê giang. Thuần túy chỉ là vì kiếm tiền. Nhiều lý do tốt à. Chỉ là, người muốn thuần túy. Chúng ta cũng muốn thuần túy à. Mai Medova kém chút thốt ra. Simon, chúng ta chỉ nói loại này có thể thuần túy kiếm tiền hạng mục có tốt hay không? Để ngươi cái kia lung ta lung tung tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction gặp quỷ đi thôi. Đương nhiên, Mai Medova cũng chỉ là như thế ngẫm lại. Nhiều năm trước tới nay, vô luận sau lưng như thế nào giơ chân chửi mẹ. Hollywood điện ảnh công ty cao tầng mặt ngoài đối chạm tay có thể bỏng điện ảnh người thái độ đều là tận khả năng bưng lấy cung cấp dỗ dành. Mai Medova cũng thói quen làm như thế. Dựa vào chạy đi Lola nhân khí đặt cơ sở. Simon phía dưới một bộ điện ảnh. Chỉ cần đập đến không phải quá kém. Muốn kiếm tiền hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Chỉ là, vô luận như thế nào, Mai Medova đều càng hy vọng nhìn đến một cái hơi chút bình thường chút hạng mục. Tựa như hiệu ứng hồ điệp cùng tử thần đến cái này. Nhân viên phục vụ lúc này thời điểm đem bữa tối bưng lên. Mọi người tạm dừng một lát. Ăn mấy ngụm thực vật. Một lần nữa sửa sang một chút giải thích. Mai Medova lần nữa nói. Simon, người không phải còn có hắn lối suy nghĩ sao? Nói một chút. Chỉ cần kịch bản đủ tốt. Dù là chế tác thành bản cao một chút cũng không quan hệ. Simon dứt khoát lắc đầu. Nói. Xin lỗi. Mai. Ta chỉ có thể nói, ta phía dưới một bộ điện ảnh cũng là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Nếu như Orion vô pháp tiếp nhận, có lẽ, các ngươi có thể chờ đợi ta bộ thứ ba điện ảnh. Mai Medova nhất thời có chút im lặng. Simon bộ thứ hai điện ảnh khẳng định vô cùng có bảo hộ. Nhưng bộ thứ ba điện ảnh, đặc biệt là bộ này rất là kỳ lạ tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction về sau. Ai biết vẫn sẽ hay không có người đối Simon Westers cái tên này cảm thấy hứng thú. Xoắn suýt một lát, Mai Medova chỉ đành phải nói. Simon, người vừa mới nói, bộ phim này chỉ cần 8 triệu đô la Mỹ. Đúng không? Chạy đi Lola về sau. Simon dù là vì chính mình bộ thứ hai điện ảnh đưa ra 20 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính cũng không tính là quá phận. Hiện tại, nếu như chỉ cần 8 triệu đô la Mỹ, coi như phòng bán vé tiền cảnh ảm đạm một số, không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Mai, ta chỉ là nói một loại so sánh lý tưởng trạng thái. Bộ phim này nhân vật nhiều vô cùng, cũng không có khả năng toàn bộ đều bắt đầu dùng vô danh tiểu tốt. Diễn viên cát xê khẳng định tại chế tác dự tính bên trong chiếm đầu to. Cho nên, nếu như có thể thuận lợi thuyết phục tham diễn người tự hạ cát xê, đem đường trên phí dụng khống chế tại 5 triệu đô la Mỹ trong vòng, ta thì có đầy đủ lòng tin đem chế tác dự tính áp xúc đến 8 triệu đô la Mỹ mức độ. Điện ảnh chế tác dự tính, chủ yếu chia làm đường trên phí dụng cùng offline phí dụng hai loại lớn. Cái gọi là đường trên phí dụng, đơn giản tới nói cũng là biên kịch, đạo diễn, diễn viên các loại chủ sáng tiền lương. Offline phí dụng thì bao quát thiết bị thuê phí dụng, hậu trường nhân viên tiền lương cùng với giao thông, trang điểm, bảo hiểm chờ một chút kỹ thuật thiết bị phương diện chi tiêu. Simon trước đây chạy đi Lola, đường trên phí dụng chỉ chiếm vô cùng ít ỏi một bộ phận. Nhưng đối với tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, suy nghĩ một chút đã từng John Travolta, Bruce Willis, Samuel Jackson các loại đại giá. Đây tuyệt đối là một bộ đường trên phí dụng vượt qua tổng dự toán 50% trở lên điện ảnh. Nguyên bản tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction chế tác thành bản cũng là 8 triệu đô la Mỹ. Điều này hiển nhiên đều là tại John Travolta bọn người tự hạ cát xê tình huống dưới. Hiện tại, muốn sớm 7 năm chế tác bộ phim này, có ít người khẳng định còn không thể dùng. Có ít người Simon chính mình cũng muốn hoán đổi. có ít người có lẽ sẽ không lại nguyện ý tự hạ cát xê. Cái này một hệ liệt không xác định nhân tố ảnh hưởng dưới. Simon vẫn như cũ làm ra 8 triệu đô la Mỹ dự đoán. Đã không cao lắm, cũng không tính thấp. Mắt thấy Simon thái độ kiên trì, Mai Medova biết nhiều lời vô ích, chỉ đành phải nói, như vậy đi, Simon, người mau chóng đem kịch bản lấy ra, chúng ta đến thời điểm lại thảo luận một chút, đây là đương nhiên. Simon gật gật đầu, bưng lên rượu vang đỏ nhấp một miệng, để ly xuống, chủ động nói, Mai, còn có một việc, liên quan tới chạy đi Lola hắn con đường phát hành. Ta hy vọng có thể duy nhất một lần đem những thứ này quyền phát hành toàn bộ bán đứt. Orion nguyện ý tiếp nhận sao? Mai Medova nhất thời lộ ra rõ ràng ngoài ý muốn biểu lộ. Chạy đi Lola phòng bán vé tình thế một mảnh rất tốt. Dựa theo đại bộ phận công ty điện ảnh cách làm, tiếp xuống tới khẳng định sẽ đối phim đến tiếp sau phát hành tiến hành cày sâu quốc bẫm. Từng chút tự mình sau khi hoàn thành tục các con đường phát hành. Làm như vậy đã có thể trình độ lớn nhất ép đến tiếp sau ích lợi. Cũng có thể ở trong quá trình này tích lũy nhân mạch mở rộng con đường. Hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Tuy nhiên nắm giữ chạy đi Lola đến tiếp sau phát hành quyền ưu tiên. Nhưng Orion nguyên bản cũng chỉ chờ mong có thể cầm tới bản thổ băng ghi hình đại diện quyền phát. Hành lực, loại này đại diện ký tên tự nhiên cũng là chia hợp đồng. Không nghĩ tới. Simon lại muốn duy nhất một lần bán đứt đến tiếp sau phát hành. Điều này hiển nhiên không phải quá sáng suốt lựa chọn. Tương đương với tát ao bắt cá. Nhanh chóng bị mất tự thân một đầu thời gian dài ích lợi con đường. Dựa theo các con đường phát hành vận hành chu kỳ. Chỉ là một bộ chạy đi Lola. Nguyên bản thì đầy đủ Daenerys Picture ăn được 3 năm trở lên. Trong lòng suy nghĩ, Mai Medova rất hỏi mau nói. Simon, tại sao muốn vội vã như vậy đâu? Simon cũng không kiêng kỵ, ngay thẳng nói, ta rất cần tiền. Mai Medova nghe vậy, khẽ lắc đầu, đột nhiên lại mang theo vài phần cảm khái cười nói. Thực, tất cả mọi người rất cần tiền a, điện ảnh là một loại tiền tài hấp lại vô cùng chậm chạp đầu tư. Mấy năm gần đây, bởi vì Bắc Mỹ kinh tế đại nhiệt, rất nhiều 2-3 tuyến công ty điện ảnh đều tại hát vang tiến mạnh địa đại tứ mở rộng. Sau đó, bỗng nhiên quay đầu, phát hiện mình sạp hàng cửa hàng đến quá lớn. Bất chi bất giác đã không thể tiếp tục được nữa. Nia Dark gần như phá sản đầu tư công ty The Laurentis giải trí. Bây giờ đồng dạng rơi vào khốn cảnh Canon Picture. Năm ngoái Orion Picture tao ngộ tiếp quản nguy cơ. Xét đến cùng đều là bởi vì thiếu tiền. Simon chỉ là phụ họa cười cười, kiên nhẫn chờ đợi Mai Medova đáp lại. Mai Medova nghiêm túc cân nhắc một lát, nói, Simon, toàn bộ bán đứt, Orion khẳng định là mua không nổi. Bất quá, chúng ta có thể mua xuống Bắc Mỹ băng ghi hình quyền phát hành. Bắc Mỹ bản thổ năm ngoái băng ghi hình tiêu thụ ngạch thì đã vượt qua phòng bán vé tổng thu nhập. Bởi vậy, băng ghi hình phát hành không thể nghi ngờ là chạy đi Lola đến tiếp sau phát hành bên trong lợi. Nhuận phong phú nhất một khối bánh kem. Mai Medova trả lời xong toàn ở Simon trong dự liệu. Bất quá, nếu để cho Orion lấy đi chạy đi Lola Bắc Mỹ phát hành quyền. Phim đến tiếp sau truyền hình truyền bá ủy quyền thì không tốt đơn bán. Tuy nhiên truyền hình truyền bá ủy quyền ích lợi đồng dạng vô cùng có thể nhìn. Nhưng vận doanh chu kỳ lại dài đằng đẵng. Dưới tình huống bình thường, một bộ điện ảnh tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim phía dưới lúc 3 tháng cửa sổ kỳ về sau liền có thể tiến hành băng ghi hình phát hành. Truyền hình truyền bá ủy quyền tiêu thụ lại khắp nơi cần chờ đợi 6 tháng trở lên. Mà lại, cùng rạp chiếu phim, băng ghi hình những thứ này có dày đặc thu nhập kỳ phát hành con đường khác biệt. Truyền hình bình đài thuộc về điển hình đuôi dài thị trường. Tuy nhiên thu nhập quy mô cùng phòng bán vé, băng ghi hình tương đương, nhưng vận hành chu kỳ lại khắp nơi dài đến mấy năm thời gian. Đã dự liệu được Mai Medova đáp lại, Simon cũng sớm có sách lược ứng đối. Lúc này nói, Mai, Orion đương nhiên có thể lấy đi bản thổ băng ghi hình quyền phát hành. Bất quá, không thể chỉ là những thứ này. ta cân nhắc qua, chạy đi Lola đến tiếp sau phát hành sẽ bị chia làm hai bộ phận. Bản thổ đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình phát hành. Hải ngoại rạp chiếu phim phát hành. Băng ghi hình phát hành cùng truyền hình phát hành. Nếu như Orion không thể toàn bộ ăn, vậy cũng chỉ có thể hai chọn một. Tuy nhiên thành lập nhiều năm, Orion thực cũng không có bao nhiêu hải ngoại phát hành năng lực. Trên cơ bản còn là dựa vào bảy đại quốc tế con đường. Simon nói như vậy, Mai Medova minh bạch, Orion chỉ có thể lựa chọn cái trước. Cũng chính là bản thổ băng ghi hình cùng truyền hình phát hành. Hoặc là, trực tiếp từ bỏ. Suy nghĩ một chút, Mai Medova nói, Simon, báo giá đâu? Simon dứt khoát nói, 40 triệu đô la Mỹ. Quá cao, Mai Medova lập tức lắc đầu. Ngay sau đó lại cười cười. Nói, mà lại, đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Ta cần trước cùng Arthur bọn họ thảo luận một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.